Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là series Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó là Kỷ Nguyên Đại Hư Không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do coi như là tần quân của chúng ta đã một phần là cũng muốn giúp Nam Tố Tiên Tử, cũng một phần là muốn giải đáp cái thắc mắc trong lòng mình là xem Bạch Đế đã đi đâu mà tiến vào trong cái chỗ tù Mệnh Ngục, là một chỗ cấm địa cực kỳ nguy hiểm. Ở trong này thì bọn họ gặp một tên sử dụng ma đao, và được biết hắn tên là Đoạn Phong Đao, đồng thời cũng gặp được một người đã từng xếp trong bảng thiên kiêu cùng với Nam Tố Tiên Tử. Nhưng hắn xếp ở vị trí khá cao, có tên là Mặc Huyền Tử, và người này đã bị nhốt ở đây đến mấy trăm năm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người tần quân có tìm được cách ra ngoài hay không các bạn nhé. Mặc Huyền Tử cắn răng nói, không sai, chính là hắn. Đoạn Phong Đao không hề chết mà vào trong tù Mệnh Ngục, cuối cùng thành ma, nuốt đi các ức vạn oan hồn. Cuối cùng hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ta ở trong tù Mệnh Ngục mấy trăm năm cũng gặp Đoạn Phong Đao nhiều lần. Bình thường sinh linh nào đụng độ với hắn đều phải chết, mà còn chết vô cùng đau đớn. Nói đến đây Mặc Huyền Tử lộ vẻ ngẫm lại mà run. Tần quân không biết nên nói cái gì, liền vặc lại, chết hết sao? Vậy tại sao người gặp hắn vô số lần lại không chết? Mặc Huyền Tử ngạc nhiên nhìn tần quân, thái ất tán tiên cảnh nho nhỏ mà cũng dám chen mõm vào sau. Nhưng đối diện với ánh mắt chất vấn của đám người Nam Tố Tiên Tử, Mặc Huyền Tử đành phải khai thật. Bởi vì ta là hậu nhân của Đoạn Phong Đao. Lời nói ra làm người ta hết hồn. Phụt, tần quân xếp chút nữa thì sặc nước bọt. Nam Tố Tiên Tử không kìm được mà hỏi, sao người có thể là hậu nhân của Đoạn Phong Đao được chứ? Mặc Huyền Tử vuốt mũi cười ngượng nghịu, tổ tiên đã từng là con riêng của Đoạn Phong Đao, đệ nhất thiên kiêu thì dĩ nhiên là rất phong lưu rồi, nhưng về sau Đoạn Phong Đao nhập ma, chúng ta không dám chấp nối quan hệ. Nếu như ai nói ra chuyện này thì Đoạn Phong Đao cũng không tin, cho nên gã cười cay đắng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Nam Tố Tiên Tử nhìn chăm chú vào gã, tạm thời chưa bàn chuyện thật giả, nhưng ngươi tìm ta có chuyện gì? Không lẽ muốn ta cứu người ra ngoài sao? Mặc Huyền Tử kích động gật đầu lia lịa, đúng vậy, ta bị nhốt đến điên rồi. Tía nó chứ, có ai nói là bị nhốt mấy vạn năm thì ta chịu phục mất, vớ vẩn. Đám người tần quân câm nín nhìn Mặc Huyền Tử, bày tỏ vẻ căm phẫn, xem ra tiểu tử này bị nhốt ở đây ức chế sắp điên rồi. Nam Tố Tiên Tử cũng không đồng ý ngay, mà quay qua hỏi tần quân, có mang hắn theo không? Hả? Mặc Huyền Tử tròn xoe mắt, Nam Tố Tiên Tử đi hỏi ý kiến một tên yếu đuối sau. Tuy Mặc Huyền Tử là xếp hạng cao hơn Nam Tố Tiên Tử nhiều, nhưng thấy biểu hiện của Cường Lương thì gã không dám lên mặt. Nhìn Nam Tố Tiên Tử hỏi ý kiến một tên thái ất tán tiên, làm cho Mặc Huyền Tử cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Chẳng lẽ gã không phải là bị nhốt mấy trăm năm, mà là ở bên ngoài tù Mệnh Ngục đã trải qua vài vạn năm rồi sao? Nghĩ đến chuyện này Mặc Huyền Tử trong lòng hoảng loạn, cả người run rẩy. Tần quân thầm khó hiểu, sao tiểu tử này bỗng nhiên khủng hoảng, run lên như chơi thuốc vậy? Tần quân nhìn ra là Mặc Huyền Tử không có ám muội gì với Nam Tố Tiên Tử, trong mắt gã chỉ tràn đầy dục vọng cầu sinh thôi. Tần quân liền hỏi, người có quen thuộc với tù Mệnh Ngục không? Tần quân không muốn làm thánh mẫu, huống chi có thể sống mấy trăm năm trong tù Mệnh Ngục, thì Mặc Huyền Tử này không đơn giản chỉ dựa vào ý chí và việc là con cháu của Đoạn Phong Đao. Tần quân không tin là tù Mệnh Ngục trừ Đoạn Phong Đao ra thì không có nguy hiểm nào khác. Mặc Huyền Tử liền giải thích, xem như là có quen thuộc một ít, ta có thể sống đến hôm nay toàn là dựa vào việc đi theo Đoạn Phong Đao. Phải công nhận là tên này rất mạnh, nếu không phải bị nhốt ở đây là 50 vạn năm thì có lẽ đang ngang ngửa với Dương Bắc Minh hay Tịch Nhật Ma Quân rồi. Nói đến câu cuối Mặc Huyền Tử còn chép miệng, không có chút lòng tôn kính tổ tiên nào cả. Tần quân lắc đầu cười nói, thôi thì tạm mang hắn theo vậy. Tần quân liếc qua Triệu Công Minh, ra hiệu là nhớ phải giám sát cái thằng cu này. Mặc Huyền Tử không chú ý tới động tác nhỏ của tần quân, gã ang vỗ ngực phành phạch, ngữ điệu là sống sót sau tai nạn. Bà nội nó chứ, rốt cuộc gặp được người sống, trước kia gặp sinh linh thì đều bị tên điên Đoạn Phong Đao giết chết, là còn ăn xác chết, ghê tởm muốn chết. May mắn là lão tử không mang họ Đoạn. À, sau này các người nhớ đừng có nói ra ngoài, cực kỳ mất mặt. Nếu nói ra, sau này Mặc gia chúng ta làm sao mà lăn lộn trong tinh không? Có lẽ sẽ có nhiều người đi ma minh để trao giải thưởng cái đầu của gia đình chúng ta. Miệng của Mặc Huyền Tử như là súng máy vậy, bắn lạch tạch không ngừng. Cường Lương liềm gã một cái đằng đằng sát khí quát, câm mồm. Mặc Huyền Tử hết hồn rụt cổ không dám nói nhiều, đường đường là nhập thánh cảnh hậu kỳ mà sợ như con rùa. Nam Tố Tiên Tử lắc đầu, Nàng không quen thân với Mạc Huyền Tử, trước kia chỉ biết sơ sơ gặp mặt vài lần, không ngờ tính cách của gã lại là như vậy. Tần Quân hỏi, dẫn đường đi, làm sao rời khỏi đây, chúng ta muốn đi Hồn Quy Hà. Đám người nhìn qua Mạc Huyền Tử, Mạc Huyền Tử sửng sốt ra dặn hỏi, gọi ta. Triệu Công Minh mắng, không gọi ngươi thì ai? Tiểu tử này chọc người ta tức chết. Thì tại hắn kêu ta câm miệng mà. Tần Quân nhịn không được định bước đi, thôi thì bỏ hắn lại đây. Tần Quân không tin là không có Mạc Huyền Tử thì họ không ra ngoài được. Đoàn người không chút do dự rời đi, Mạc Huyền Tử tròn xoe mắt, vì sao lại không làm theo kịch bản chứ? Mạc Huyền Tử liền rơi xuống thế hẻn, chờ ta một chút, ta nói, để ta dẫn đường cho. Mạc Huyền Tử rủa thầm trong bụng, nom Tần Quân còn trẻ mà sao tính cách lạnh lùng quá vậy. Cuối cùng nhóm Tần Quân đi theo Mạc Huyền Tử, hắn thực sự là biết cách rời khỏi Hoang Nguyên, đầu tiên là đi theo hướng bắc 100 thước rồi lại quẹo hướng đông 300 thước, hướng nam rồi lại hướng đông, loanh quanh như mê cung. Nhưng thần kỳ là Tần Quân phát hiện cảnh tượng bốn phía đã không giống với lúc trước, đi đâu cũng chẳng có gì khác biệt nữa. Tần Quân thấy ngọn núi phía cuối trời cách bọn họ càng lúc càng gần, phục hy cảm thán, thì ra là cấm chế kỳ môn. Hoang Nguyên này phát ra một con đường uốn lượn như rắn, nếu như không bước trên con đường này thì chúng ta sẽ bị cấm chế mê huyễn đi lòng vòng tại chỗ. Phục hy tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, tạo nghệ trận pháp cấm chế của Tù Mệnh Đế Tôn đã đăng phong tạo cực, ngay cả ta cũng khó lòng đuổi kịp. Mạc Huyền Tử đi đằng trước cười nói, đúng rồi, Tù Mệnh Đế Tôn là đại năng vạn cổ, tồn tại trước cả kỷ nguyên đại hư không, đó là đại năng đã đắc đạo trước khi Tịch Nghiệp Ma Quân xuất hiện. Có người nói Tù Mệnh Đế Tôn và Huyền Đương chính là sinh linh hỗn độn ở cùng một thời kỳ. Kỷ nguyên đại hư không? Tần Quân nghe thấy ngôn từ xa lạ này, liền hỏi ngay, kỷ nguyên đại hư không là cái thứ gì? Mạc Huyền Tử vừa dẫn đường vừa không quay đầu lại mà giới thiệu. Nghe nói là mấy ức năm trước sâu trong vũ trụ có một lỗ thủng lớn, vô số cường giả từ vũ trụ bí ẩn tràn vào. Đoạn thời gian đó nguyên cả tinh không này có đánh nhau, đáng nhắc tới là ma tộc làm gương, xung phong trước nhất. Sau đại chiến, ma tộc tổn thất nặng nề nên sau đó mới bị hoàn toàn tiêu diệt. Nam Tố tiên tử liền nạt, đây chỉ là tin đồn, sao người có thể tin tưởng nó? Ma là một từ khiến người ta khiếp sợ, ma hiện giờ là dùng để hình dung những sinh linh mất đi lý trí, quen thói giết chóc. Những ma này đa số tu hành công pháp của ma tộc thời thượng cổ. Chà, sao cái này nó lại bị... Nhưng sau khi... nhưng nghe nói thật lâu trước kia, ma cũng là một chủng tộc. Bọn họ cực kỳ cường đại, nhân vật chính của thiên đạo trước cả yêu tộc. Sau khi ma tộc suy sụp thì yêu tộc trở thành nhân vật chính trong thiên đạo, là linh của vạn vật. Mãi khi Huyền Đương sáng lập ra nhân tộc, lại dấy lên đại chiến thổi quét khắp 3.000 thế giới, nhân tộc mới là người cười sau cùng. Trong lịch sử hiện giờ, ma tộc luôn đóng vai cùng hung cực ác, tiên đạo không dung. Nhưng nghe Mạc Huyền Tử nói hình như ma tộc cũng không tà ác như trong truyền thuyết. Mạc Huyền Tử hử lạnh, xỉ, sự thật đúng là như vậy. Kỷ nguyên đại hư không nếu không nhờ có ma tộc thì đã không có chúng ta bây giờ. Vẻ mặt của Mạc Huyền Tử cao ngạo như thể chỉ có số ít người biết được chân lý. Nam Tố tiên tử lặng im không biết phản bác thế nào. Tần Quân nghi hoặc hỏi, Tu Mệnh Đế Tôn thực sự mạnh đến vậy sao? Ít nhất là bậc đại năng của mấy ức năm về trước, để lại Tù Mệnh Ngục đến nay vẫn còn là một cái tuyệt địa. Tần Quân rất khó tưởng tượng là Tù Mệnh Đế Tôn này đã vươn tới độ cao nào, là hiển thánh cảnh đại viên mãn sao, hay là thánh nhân. Mạc Huyền Tử lắc đầu cảm thán, ai mà biết được, tóm lại là một đại năng truyền kỳ, khắp nơi trong vũ trụ tinh không đều có dấu chân của Tù Mệnh Đế Tôn. Cường Lương, Phục Hy và Triệu Công Minh yên lặng lắng nghe, thầm ghi nhớ Tù Mệnh Đế Tôn. Còn họ có trái tim theo đuổi cường lực mạnh nhất. Nghe nói Tù Mệnh Đế Tôn này đến từ mấy ức năm trước, hoặc là càng xa xưa hơn nữa, thì hỏi sao mà họ không khao khát hướng về. Hoàng Nguyên trước mắt giống như ảo giác bắt đầu vặn vẹo, sau đó là rừng rậm u ám phủ lên Hoàng Nguyên, kéo dài đến tận cuối chân trời. Sấm chớp đi đùng chiếu rọi khu rừng đặc biệt âm u kinh dị. Tần Quân quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoàng Nguyên đã biến mất, sau lưng là rừng cây rậm rạp, nhưng lại cách một khoảng đất trống. Tần Quân thầm tặc lưỡi, trận pháp thật là quỷ dị. Nếu như không nhờ Mạc Huyền Tử thì có lẽ bọn họ đã phải mất thời gian rất dài mới phá trận được. Mạc Huyền Tử đi đằng trước nhất dẫn đường, vừa đi vừa nói. Các người muốn đi Hồn Quy Hòa là một chỗ rất nguy hiểm, ta không dám lại gần. Ta từng thấy Đoạn Phong Đao nghỉ ngơi ở bên hồ Hồn Quy Hà, bị một bàn tay đen khủng bố từ đáy sông thỏ ra tát bay, làm ta sợ ướt cả quần. Một bàn tay đánh bay nhập thánh cảnh viên mãn sau, mọi người sợ thoát tim, đặc biệt là Nam Tố tiên tử nghĩ lại mà run. Mèo Yêu Tiểu Thất cảm thán biểu tình sống sót sau tai nạn. May là tiên tử có nhờ thiên đế hỗ trợ, nếu không thì chật chật. Nam Tố tiên tử trừng mắt nhìn nó, Mạc Huyền Tử thắc mắc ngoái đầu lại. Thiên đế, ai mặt dày vậy, lại dám lấy cái tên này? Mạc Huyền Tử còn chưa nói xong đã bị ba cặp mắt tràn ngập sát ý tập trung lại, khiến cả người gã lạnh lẽo vội mím môi lại. Tần Quân thản nhiên nói, "Trẫm là Tần Thiên Đế, người có ý kiến gì?" Một thái ất tán tiên mà bức ép một nhập thánh cảnh, nếu đồn ra ngoài chắc chắn là không ai tin. Hơn nữa nhập thánh cảnh bị bức ép còn là tuyệt đại thiên kiêu, xếp hạng 57 trên bảng 3000 thiên kiêu. Mạc Huyền Tử lắc đầu ngay, cười tươi nói, "Không dám có ý kiến, tên này rất hợp với ngươi, bá khí, ha ha." Kẻ thức thời là Trang Tấn Kiệt bị nhốt mấy trăm năm, khó khăn lắm mới tìm được tia sáng sống sót, Mạc Huyền Tử đâu dám chọc giận Tần Quân. Mạc Huyền Tử thầm thắc mắc Tần Thiên Đế là ai, tại sao trước kia chưa từng nghe qua. Hắn đã nhìn ra Cường Lương, Triệu Công Minh, Phục Hy đều là thuộc hạ của Tần Quân, không liên quan chút gì đến Nam Tố Tiên Tử cả. Có thể phái ra ba siêu cấp cường giả bảo vệ thì thế lực sau lưng Tần Quân là không thể khinh thường. Chẳng lẽ... Mạc Huyền Tử biến sắc mặt, vội xoay người đi, không dám nhìn Tần Quân lâu, ngoan ngoãn dẫn đường. Khu rừng này rất rộng, hoa cỏ cây cối đều cao to, đất bùn thì ẩm ướt, mỗi đi 10 bước là sẽ thấy một khúc xương, làm cho lòng người phát hoảng. Dọc đường đi im lặng, vài canh giờ vẫn chưa thoát ra ngoài. Biểu tình của Tần Quân kỳ lạ hỏi, hay lại là trận pháp giống như lúc trước? Phục Hy nhíu mày, chắc không phải. Mạc Huyền Tử không quay đầu lại giải thích, đúng là không phải, khu rừng này thực sự rộng lớn như vậy. Từ sau khi đi vào rừng, bọn họ không gặp phải sinh vật sống nào, khiến họ cảm giác không chân thật. Chợt có tiếng hét to từ đằng trước vọng tới, ngữ điệu tràn ngập tức giận giống như muốn xé nát mọi thứ trên đời. Trưởng Xâm Thương, ta nhất định phải giết ngươi, dù có rơi vào tù mệnh ngục. Tần Quân thấy ù cả tai, hắn nhìn đằng trước chằm chằm. Hơn trăm thước có oan hồn ngồi dưới gốc cây to, mặc giáp đen nhóm máu, hai tay chống vào một thanh kiếm sắt cúi đầu, tóc dài đã bị máu tươi đóng cục. Phán đoán đó là oan hồn vì thân thể lúc ẩn lúc hiện như tùy thời tan biến vậy. Vẻ mặt Tần Quân quái dị lẩm bẩm, không lẽ là cường giả bị Trường Xâm Thương buộc vào đây? Tần Quân thầm thắc mắc là Trường Xâm Thương mạnh đến cỡ nào? Thế thì tại sao U Vương là ca ca của Trường Xâm Thương lại là kẻ không chịu nổi một kích như vậy? Nghĩ thế Tần Quân liền lấy huyền hỏa kính ra, trong kính lửa cháy hừng hực, hồn phách của U Vương lăn lộn bên trong. U Vương tức giận quát, mau thả ta ra ngoài. Giọng của U Vương liền hấp dẫn đám người Cường Lương ngoái đầu nhìn. Tần Quân nhẹ giọng hỏi, Trường Xâm Thương và tù mệnh ngục có quan hệ thế nào? U Vương bị lửa đốt cháy lâu như vậy nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ, ta mới không... Tù mệnh ngục. U Vương theo bản năng muốn phản bác phủ định, nhưng sau một giây lát liền đổi giọng, hiển nhiên là ý biết tù mệnh ngục. Oan hồn đằng trước lại giống to, Trường Xâm Thương, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Oan hồn này đã rơi vào chấp niệm, đáng buồn, đáng tiếc. U Vương nghe thấy thanh âm đó giật mình kêu lên, đồ điên, tên điên này, sao ngươi lại đến tù mệnh ngục, muốn tự sát sao? Mạc Huyền Tử và Nam Tố Tiên Tử liếc nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, thứ ở trong gương dường như rất danh về tù mệnh ngục. Tần Quân hử mũi, hãy nói những gì mình biết, chấm có thể cho người dễ chịu một chút. Trước kia Tần Quân cho rằng U Vương đơn giản là bị Nhan Vương Thành vây nhốt mấy chục vạn năm, giờ mới cảm thấy không đơn giản như vậy. Trường Xâm Thương có thể là trong mấy chục vạn năm đã mạnh siêu cấp tới mức đối kháng lại được Tịch Nghiệp Ma Quân thật sao? Nghe giọng điệu của U Vương thì y cũng biết tù mệnh ngục, tức là U Vương cũng từng phiêu bạt ra thiên ngoại. U Vương im lặng giây lát rồi mới chậm rãi nói, tù mệnh ngục là lao ngục của tù mệnh đế tôn để lại. Sau đó Trường Xâm Thương nhìn chúng nó, lại thêm vào nhiều pháp trận cấm chế, rồi ném hết kẻ địch của mình vào đó. Nói tù mệnh đế tôn để lại tù mệnh ngục, chẳng bằng nói Trường Xâm Thương đã sáng tạo lại. Lời này nói ra làm cho mọi người hết cả hồn, không ngờ là tù mệnh ngục và Trường Xâm Thương thực sự có liên quan với nhau. Tần Quân nhíu chặt mày bỗng cảm thấy buồn bực, Trường Xâm Thương mạnh vậy thì thống nhất mẹ nó huyền đương đại thế giới đi, phải làm cho dễ dàng nhanh gọn mới đúng. Trước khi Trường Xâm Thương rời khỏi huyền đương đại thế giới thì U Vương đã mất tích, không lẽ lịch sử của huyền đương đại thế giới lộ ra một khoảng trống lớn sao? U Vương tiếp tục bảo, Trường Xâm Thương là một kẻ điên, tuy rất là hiền minh với nhân tộc ở huyền đương đại thế giới, nhưng về truy cầu lực lượng thì hoàn toàn không từ thủ đoạn. Từ khi hắn phát hiện trong tù mệnh ngục có vô số oan hồn thì đặc biệt bỏ ra mấy ngàn năm để bày bố lại, ném gần hết kẻ thù của hắn vào tù mệnh ngục để cho suốt kiếp không được siêu sinh. Dường như U Vương rất bất mãn với Trưởng Xâm Thương, thật khó tưởng tượng là hai người là anh em ruột. Ta bị nhốt trong mệnh thành toàn là nhờ Trưởng Xâm Thương ban tặng. Cái tên đó nói muốn bảo vệ an toàn cho ta, nhưng là hại ta chịu đựng nỗi cô độc vô tận. Khi nghe các người đời sau ca tụng Trưởng Xâm Thương, ta chỉ thấy ghê tởm, nhưng không biết làm sao. Ui, Mạc Huyền Tử hít vào một ngụm khí lạnh, cái thứ này lại cùng thời đại với Trưởng Xâm Thương, con bà tổ cụ nhà nó, thật hay chơi. Mà quyền tử cũng không ngờ lai lịch của tù mệnh ngục lại phức tạp đến vậy. Trải qua tù mệnh đế tôn, trưởng xâm thương cải tạo hai lần, nên tù mệnh ngục mới hoàn toàn trở thành tuyệt địa. Chết ở chỗ này thì suốt kiếp không thể thoát ra ngoài, hoặc là bị cắn nuốt, hoặc chịu đựng sự dày vò cô đơn trong tù mệnh ngục. Mà quyền tử tò mò hỏi, người rốt cuộc là thứ gì vậy? Nam Tố Tiên Tử ngạc nhiên nhìn Tần Quân, không ngờ hắn còn cất giấu chiêu này. Cường Lương, Triệu Công Minh và Phục Hy thì không quá bất ngờ. Lúc trong Thiên Đình Đại Tần thì ba người có nghe về vụ U Vương là huynh trưởng của trường Sâm Thương. U Vương tức giận quát, ta chính là U Vương, ngươi mới là cái thứ gì? Oan hồn ở dưới gốc cây chậm rãi đứng dậy, rút kiếm tới gần nhóm người. Sát khí tuy rằng không bằng Đoạn Phong đao, nhưng cũng khiến người ta ớn lạnh. U Vương khuyên nhủ, tuyệt đối đừng ở lâu trong tù mệnh ngục, nó bắt nuốt rất nhiều ma đầu, thậm chí có kẻ địch, chính trường Sâm Thương cũng không giải quyết được. Bây giờ U Vương chỉ là hồn phách, nếu ở lâu trong tù mệnh ngục thì gã cũng trở thành oan hồn, đây là điều mà gã không muốn xảy ra nhất. Tần Quân nhíu chặt mày hỏi, kẻ địch mà trường Sâm Thương cũng không giải quyết được ư? Hèn gì mà tù mệnh ngục bị xếp vào hàng tuyệt địa cấm kỵ nhất của cổ tiên tinh vực. Phong Hoa chạy ra từ tù mệnh ngục, vừa xuất thế đã khuấy động mưa gió ở cổ tiên tinh vực, còn đại chiến với Thượng Hoa Tiên Tôn mà không thua. Từ điểm này thì biết tù mệnh ngục hoàn toàn là nhốt những kẻ biến thái gì. Ví dụ như Đoạn Phong đao trước đó đụng độ, nếu mà gã chạy thoát ra ngoài thì sẽ là một Phong Hoa khác, có sát khí ngập trời và bản thân bất tử bất diệt, mức độ nguy hại còn cao hơn Phong Hoa gấp vạn lần. Oan hồn rút kiếm từng bước áp sát, khi còn cách 50 thước bỗng dậm chân xông lên. Mạc Huyền Tử rủa thầm, hai tay khẽ vỗ, pháp lực dâng trào biến ra một con sư tử trắng lớn, vai cao cả xăm trượng xông lên. Đất buồn tung tóe, rừng cây hai bên bị đụng ngã, oan hồn cũng không hề né tránh, bị sư tử trắng đụng tan. Sư tử trắng bằng pháp lực cuồng bạo lao lên, đụng ra một khoảng đường trống đi thông hướng chân trời, dường như là cả thế giới đều bị đụng vỡ làm hai. Nhập thánh cảnh hậu kỳ quả nhiên danh bất hư truyền. Khi mà Mạc Huyền Tử nghiêm túc thì rất có phong phạm của tuyệt đại thiên kiêu. U Vang nói, tù mệnh ngục đã từng là nơi mà tù mệnh đế tôn bắt nhốt tội đồ của chư thiên vạn tộc. Tinh linh chết ở đây khó lòng tưởng tượng được số lượng, trăm ức là còn ít. Tuyệt đối không thể ở lại đây lâu, nếu không sẽ bị vận rủi quấn thân. Và ấy, huyền đương đại thế giới là một trong đại thế giới phồn thịnh nhất vũ trụ. Yêu tộc còn là nhân vật chính của thiên địa. Yêu tộc thống nhất huyền đương đại thế giới, thống trị. Trường Sâm Thương chấn áp ta trong mệnh thành. Sau đó ta nghe những sinh linh lạc vào mệnh thành nói, Trường Sâm Thương không ở mấy ngàn năm đã đi. Nhân tộc ở huyền đương đại thế giới lại trở thành thức ăn cho yêu tộc. Trường Sâm Thương có mạnh đến đâu cũng không dám hỗ trợ, bởi vì hắn theo đuổi thực lực, ở lâu trong tù mệnh ngục cho nên vận rủi quấn thân. Nếu Trường Sâm Thương mà thống lĩnh nhân tộc ở huyền đương đại thế giới, thì nhân tộc đời đời không thể vươn lên, càng không có cách nào trở thành nhân vật chính trong thiên địa. U Vương dần vạch mở ra lớp màn bí ẩn của tuyên cổ, thì ra Trường Sâm Thương không dẫn dắt nhân tộc đi tiếp mà chọn ra thiên ngoại là vì tù mệnh ngục. Trường Sâm Thương đã làm gì ở trong tù mệnh ngục suốt mấy ngàn năm, khiến y không thể đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo nhân tộc được nữa. U Vương không biết, và đám người Tần Quân lại càng không cách nào biết được. Bọn họ biết trong cái thời đại của Trường Sâm Thương thì đúng là huyền đương đại thế giới, thuộc một trong các đại thế giới phồn thịnh nhất của trời sao. Nhưng Trường Sâm Thương lại không giúp ích gì nhiều cho huyền đương đại thế giới. Mặc dù không có tịch nghiệp ma quân tranh bá, y cũng hờ hững với huyền đương đại thế giới. Thì ra lý do thực sự là vì Trường Sâm Thương không muốn liên lụy tới nhân tộc ở huyền đương đại thế giới. Mạc Huyền Tử cảm thán, không ngờ huyền đế lại có lịch sử như vậy. Huyền đế chính là danh hiệu của Trường Sâm Thương. Tần Quân nhẹ giọng nói, đi thôi, tiếp tục tiến lên. Tần Quân càng cảm thấy hứng thú với tù mệnh ngục hơn. Cường giả như Trường Sâm Thương mà cũng bị tù mệnh ngục làm cho vận rủi quấn thân, đủ thấy là nó cực kỳ khủng bố. Tù mệnh đế tôn, rốt cuộc là cao đến độ cao nào đây? Tần Quân cạm thời không có cách nào tưởng tượng được. Mọi người tiếp tục đi tới, Mạc Huyền Tử vừa đi vừa hỏi nhỏ Nam Tố Tiên Tử. Tiên Tử có từng nghe về U Vương không? Nam Tố Tiên Tử lắc đầu, bọn họ chỉ nghe nói về Trường Sâm Thương chứ không biết nhân vật Phong Vân ở huyền đương đại thế giới hồi đó. Tuy U Vương là huynh trưởng của Trường Sâm Thương, nhưng mà thiên phú thì lại cách biệt quá lớn, đặt trong trời sao cũng thuộc dạng người qua đường tầm thường thôi. U Vương ở trong huyền hỏa kính nghe được câu hỏi của Mạc Huyền Tử thì tức giận suýt nổ banh cả hồn phách. Tần Quân liền cất huyền hỏa kính tiếp tục lên đường. Vì đoạn bí ẩn này khiến cả nhóm cảnh giác hơn, tù mệnh đế tôn cộng thêm với Trường Sâm Thương thì mấy ai mà không hồi hộp căng thẳng thần kinh. Đi khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc bọn họ đã ra ngoài. Ngoài khu rừng là một vùng núi bằng phẳng, không bằng phẳng, vô số xương cốt trải dài có đủ các loại sinh linh. Dưới Những cái đầu người đầu thú, dù là da thịt đã mục nát thì nhìn cũng rất đáng sợ. Các chết chất chồng như những con rồng đất quỳ dạp phía dưới nhìn vô cùng kinh dị. Mọi người dừng bước biểu tình trầm trọng, khắp núi đồi toàn là thi cốt, khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu sinh linh đã chết ở trong này. Mùi máu tanh nồng vẫn còn gầy mũi tràn ngập trong gió, mà gió này cũng lạnh thấu xương. Mạc Huyền Tổ dùng mình, chúng ta đi vòng qua đi, có trời mới biết ở bên trong có giấu lão ma nào không. Mạc Huyền Tử ở trong tù mệnh ngục mấy trăm năm cho nên sâu sắc hiểu được sự khủng bố của nó. Mạnh như Đoạn Phong Đao cũng không thể vô địch ở trong đây. Mạc Huyền Tử đi theo Đoạn Phong Đao đã từng thấy Đoạn Phong Đao bị nhiều lần đánh bại. Nếu không có tấm thân bất tử bất diệt thì Đoạn Phong Đao chắc đã tiêu tùng từ lâu. Cường Lương khinh thường hầu mũi, sợ cái gì? Tần Quân mỉm cười cất bước tiến lên, biết rõ trong núi có cọp nhưng vẫn lên núi. Có Cường Lương hiển thánh cảnh hậu kỳ ở đây, Tần Quân thực sự sợ gì chứ? Nam Tố Tiên Tử lặng lẽ đi theo, Mạc Huyền Tử há mồm muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo sau. Đằng trước bỗng có tiếng nổ, một bóng người nhảy lên từ tận cùng núi xương, ánh sáng vàng lấp lánh như mặt trời. Đó là một nam nhân thần võ, chân đạp vào hai cái vòng vàng, áo tím bay phần phật, mái tóc dài rối nùi trên không trung, thân hình cao cao như một vị thần. Mạc Huyền Tử giống như gặp quỷ kinh kêu, Đế Thiên Vô. Đế Thiên Vô, thiên tài trăm vạn năm khó gặp ư? Tần Quân nheo mắt nhìn, đi vào trời sao hắn đã nghe quá nhiều người nhắc đến cái tên Đế Thiên Vô, yêu nghiệt vạn cổ, nằm trong top 10 của bảng 3000 thiên kiêu. Đế Thiên Vô được gọi là trăm vạn năm mới xuất hiện một người, so với mấy cái thứ yêu nghiệt thứ hạng trước mình thì Đế Thiên Vô còn rất trẻ, tương lai có hy vọng thi đấu để giành được danh hiệu đệ nhất thiên kiêu. Đệ nhất thiên kiêu thì sẽ được ghi vào sử sách, vì bọn họ thống trị phong hoa của một thời đại, sau này rất có thể sẽ trở thành cự phách của vũ trụ. Ví dụ như Tịch Nghiệp Ma Quân, Dương Bắc Minh, Đoạn Phong Đao, bọn họ đều từng là đệ nhất thiên kiêu cả. Từng thấy đám thiên kiêu như Nam Tố Tiên Tử, Mạc Huyền Tử, An Như Mệnh, Tư Tử Huyền, Oai Phong cỡ nào, chờ bọn họ vượt qua 10 vạn tuổi thì danh tiếng sẽ giảm đi nhiều. Người đời sẽ chỉ nhớ người đứng số 1 thôi, những thứ hạng sau không quan trọng lắm. Bảng 3000 thiên kiêu tuy là danh sách tiềm lực của cường giả hạng nhất vũ trụ, nhưng thực sự oai phong một cõi thì chỉ có vài vị thiên kiêu xếp trên hạng đầu. Đế Thiên Vô mặc áo tím, chân đặt hai cái vòng vàng lơ lửng giữa không trung, mắt cảnh giác nhìn đằng trước như lâm đại địch. Mạc Huyền Tử nhìn thấy Đế Thiên Vô thì rất kích động, luồn miệng nói, không ngờ là lại gặp Đế Thiên Vô ở tại đây, nhân vật như vậy mà cũng gặp nạn cùng với ta. Mạc Huyền Tử trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của Đế Thiên Vô. Nam Tố Tiên Tử ánh mắt lấp lánh nhìn Đế Thiên Vô, từ khi nàng tu luyện đã nghe cái tên của Đế Thiên Vô, khi đó bọn họ còn chưa trở thành thiên kiêu. Nhưng từ khi Đế Thiên Vô ra đời thì đã kinh động trời sao, từ khi gã tu luyện thì luôn một đường thẳng tiến, với tư thái đại đế nghiền ép các phương thiên tài, mạnh mẽ giết vào bảng 3000 thiên kiêu. Ở trong trời sao nhiều người nói Đế Thiên Vô chính là một Dương Bắc Minh kế tiếp. Bùm, lại vang lên tiếng nổ điếc tai, núi xương đằng trước nổ tung, vô số mảnh vụn bắn lên trời tua tủa như những mũi tên bay về hướng Đế Thiên Vô, không khí cũng bị xé rách, sinh ra những tiếng rít phá không. Mặt của Đế Thiên Vô không biểu tình, dưới chân mày kiếm của hắn là đôi mắt sâu như trời sao. Đối diện với vô số mảnh xương nhỏ bắn tới, Đế Thiên Vô chỉ vung tay phải lên, gió to rít gào ập đến đánh nát những mẩu xương này, nhẹ nhàng hờ hững. Giây sau, Đế Thiên Vô bỗng giơ hai tay lên cách nhau khoảng 10 cm, pháp lực phun ra từ lòng bàn tay, một cây búa to màu trắng bỗng được ngưng tụ cao cả vạn trượng, hầu như sắp đâm thủng cả tầng mây sấm. Sớm chấp đi đùng khiến cho Đế Thiên Vô lại càng thêm thần tuấn. Hắn cười khinh miệt. Ừ, lão bất tử cũng dám chống đối với chấm. Hai tay chém xuống dưới, búa trắng cả vạn trượng với thế hủy thiên diệt địa bổ xuống. Nhát búa này giống như chém đứt cả núi sông. Cường Lương nhanh chóng chắn trước mặt Tần Quân, người biến cao khoảng 100 trượng như một ngọn núi bảo vệ mọi người. Bùm! Tần Quân chưa nhìn rõ búa chém vào đâu thì lại nghe tiếng nổ khủng bố như trời sập vang lên, làm mặt đất rung rinh. Hắn bị chấn suýt bay lên không trung, gió to khó có thể tưởng tượng ập đến, may mắn là Cường Lương đã dùng thân thể che ở trước mặt. Vô số gió to vặn vẹo dọc theo người của Cường Lương kéo dài tới mấy trăm dặm, cây cối sau lưng gã liên tiếp bị bứng gốc, dường như nguyên cả khu rừng đều bị sốc lên, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ và rung động lòng người. Núi xương nhấp nhô phía trước đều nổ tung, các loại xương trắng giạt ra bốn phương tám hướng, thiên lôi cuồn cuộn cũng bị xung lực đánh tan. Nguyên cả tù mệnh ngục giống như tan vỡ vậy, tiếng gầm rú khiến Tần Quân không cách nào cảm giác được hiện tượng bốn phía. Nam Tố Tiên Tử và Mạc Tử Huyền giật mình nhìn Đế Thiên Vô tựa như một vị thần. Đế Thiên Vô lơ lửng trong cát bụi đầy trời, vòng vàng ở dưới chân gỡ rực rỡ như mặt trời vậy. Đế Thiên Vô nhìn xuống dưới, khóe môi nhếch lên, dường như thiên địa thương sinh không đáng lọt vào mắt gã. Hoa văn rồng vặn vẹo trên áo tím giống như con rồng sống lại. Đế Thiên Vô nhỏ giọng nói, không ngờ thứ này sống dai thật. Một bóng dáng lao ra khỏi bão bụi bên dưới với tốc độ siêu nhanh, chỉ một giây đã giết tới trước mặt Đế Thiên Vô. Đó là một nam nhân vạm vỡ nhưng không có da, cơ bắp phồng to làm cho máu chảy dọc theo cơ thể. Đầu của nam nhân này vì không có da cho nên tròng mắt và răng của gã trông cực kỳ đáng sợ. Nam nhân này tay trái mọc ra móng dài như lưỡi đao đâm thẳng vào ngực Đế Thiên Vô. Cảnh này làm cho Mạc Huyễn Tử, Nam Tố Tiên Tử cực kỳ căng thẳng. Đổi lại là họ thì không kịp phản ứng, nam nhân không có da này quá nhanh, nhưng động tác của Đế Thiên Vô còn nhanh hơn. Gã nghiêng người né được móng vuốt chân phải đạp vòng vàng dí vào trán của nam nhân không có da kia, bùm một tiếng, đầu của nam nhân không da nổ tung, cơ thể như quả đạn pháo bay ngược trở về, diệt gọn. Đế Thiên Vô nhanh chóng lùi ra, không để cho máu làm dơ áo. Gã đứng trên hư không nhìn xuống dưới, vùng núi xương cốt đã hóa thành phế tích. Trong phạm vi mấy chục dặm là một mảnh hỗn độn toàn là đá vụn và xương trắng, rừng rậm bị san bằng, nhìn xa một chút thì vì có cấm chế cho nên không cách nào thấy rõ. Phục Hy nhìn bóng dáng của Đế Thiên Vô, cắn răng nói, nhập thánh cảnh viên mãn. Sắc mặt của Triệu Công Minh cũng khó coi, vì sức chiến đấu thực sự của Đế Thiên Vô còn mạnh hơn cảnh giới, tốc độ thần pháp nhanh đến khó tin, cái búa trắng vạn trượng đó rõ ràng là thần thông có lực công kích siêu mạnh, thực lực và thủ đoạn của Đế Thiên Vô chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Tần Quân nheo mắt suy tư, vậy ra, xem ra thì 10 hạng đầu của bảng 3000 thiên kiêu đều ở trên nhập thánh cảnh viên mãn, chẳng biết là có hiển thánh hay không. Đế Thiên Vô cảm nhận ánh mắt của họ, gã nghiêng đầu nhìn Cường Lương, con người co rút lại. Đám người Tần Quân hoàn toàn bị lơ đẹp, bao gồm cả Phục Hy và Triệu Công Minh, cùng là nhập thánh cảnh viên mãn. Đế Thiên Vô thì thầm, thú vị. Hắn xoay người hóa thành một luồng sáng vàng biến mất trong màn cát bụi. À, mẹ nó, bị coi thường kìa. Tần Quân cứng họng, cái tên kia cũng thật là tâm cao khí ngạo, bá đạo trong từng hạt gạo. Dù hơi khó chịu nhưng Tần Quân cũng không ghi hận. Đế Thiên Vô chỉ lơ đẹp bọn họ chứ cũng không gây hấn gây hẹt gì. Ra mặt của Mạc Huyền Tử sùng bái nói, không uổng là Đế Thiên Vô, hào kiệt trong lớp chúng ta. Nam Tố Tiên Tử thu hồi tầm mắt, ánh mắt cũng bình tĩnh trở lại. Sẽ có ngày nàng cũng đạt tới độ cao của Đế Thiên Vô thôi. Cường Lương phục hồi trạng thái bình thường cười khẽ. Tiểu tử này đúng là lợi hại, phòng trừng hắn đã có thực lực đánh nhau với hiển thánh. Cường Lương khá là thích Đế Thiên Vô, một mình xông sáo tù mệnh ngục, gan góc và thực lực của gã đều đáng giá để mà khâm phục. Mạc Huyền Tử ngửa đầu cười nói, tất nhiên, Đế Thiên Vô có tiềm lực vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ, thiên kiêu. Chờ quái vật kia đến 10 vạn tuổi thì 3000 thế giới, còn ai có thể tranh giành vị trí đệ nhất thiên kiêu của hắn. Ngữ điệu tự hào có như thể gã là Đế Thiên Vô vậy. Quái vật kia, Tần Quân tò mò hỏi, quái vật nào? Mạc Huyền Tử ra vẻ bí hiểm, không thể nói, chờ ngươi vào bảng 3000 thiên kiêu tự nhiên sẽ biết. Nhưng mà... Nói đến câu cuối, Mạc Huyền Tử lộ ra vẻ chế nhạo, dường như cho rằng Tần Quân không bò được nổi lên bảng 3000 thiên kiêu. Tần Quân tức giận nói, sớm muộn gì chấm cũng đạp ngươi để leo lên. Tốc độ tu hành của hắn nếu nói ra chắc sẽ hủ chết Mạc Huyền Tử. Cho dù là chuyển kiếp tu lại, nhưng trong vòng 4-5 năm, từ một phàm nhân tu luyện đến thái ất tán tiên cảnh viên mãn, ai có thể so bằng hắn. Còn những sinh linh vừa chào đời đã có tu vi kinh khủng, thì người ta cũng đã dựng dục trong thời gian dài đằng đẵng rồi. Mạc Huyền Tử chỉ cười không cãi lại, nếu chọc giận Tần Quân thì Cường Lương sẽ đấm chết gã mất. Phục Hy cảm thán, tiểu tử kia không uổng là thiên kiêu của thời đại này, mai sau chắc chắn sẽ đột phá hiển thánh cảnh. Không dựa vào pháp bảo mà Đế Thiên Vô đã thể hiện ra khí thế tương đương với hiển thánh, nếu gã cầm theo tiên thiên chí bảo hoặc là hỗn độn linh bảo thì ai mà cản nổi gã đây. Thiên kiêu như Đế Thiên Vô chắc chắn trong tay phải có tiên thiên chí bảo, dù thiên phú của gã yêu nghiệt đến đâu, nhưng nếu không được thế lực lớn sau lưng cung cấp tài nguyên thì sao có thể thuận buồm xuôi gió. Tần Quân phất tay cười nói, Đế Thiên Vô chứ có gì đâu, huyết sát ma đế mà chấm còn không để vào trong mắt. Cường Lương nghe vậy mỉm cười tự tin, gã là hiển thánh cảnh hậu kỳ, Đế Thiên Vô phải tu mấy chục vạn năm mới hỏng bắt kịp, huống chi còn có Thiên Đình Đại Tần, Bồ Đề Tổ Sư, La Sĩ Tín cũng là hiển thánh cảnh hậu kỳ, toàn là tử chung với Tần Quân. Bởi vì Tần Quân không để Đế Thiên Vô vào mắt, hắn có tự tin tuyệt đối sẽ đột phá hiển thánh cảnh vào cái độ tuổi như Đế Thiên Vô, hoặc thậm chí còn mạnh hơn nữa. Cường giả chuyển thế lại có hệ thống thần thoại, có vận mệnh chi luân, có tử vi đế tinh đạo quả, có huyết mạch cực viêm ma thần. Nếu Tần Quân mà không đứng trên thiên kiêu thì đúng là có lỗi với những thứ mà hắn có được. Mạc Huyền Tử bĩu môi, không thèm để huyết sát ma đế vào mắt. Cụ thân của ngươi là Dương Bắc Minh hay sao? Sao không bay mẹ nó lên trời luôn đi? Nam Tố Tiên Tử thì không nghi ngờ, thực lực của Cường Lương có lẽ thực sự thắng được Huyết Sát Ma Đế. Cũng chi Thiên Đình Đại Tần còn có các siêu cấp cường giả như Bồ Đề Tổ Sư, là Sĩ Tín, Như Lai, Nhiên Đăng. Huyền đương đại thế giới nho nhỏ, nhưng lại bản cứ nhiều siêu cấp cường giả, Nam Tố Tiên Tử nghĩ mãi không ra. Đoàn người tiếp tục đi tới bởi vì lúc trước Đế Thiên Vô ra tay, cho nên đằng trước tuy là một đống hỗn độn nhưng xem như là được rộng mở trải đường. Một đường thông thoáng, mất canh giờ bọn họ đã đến trước một cái vách vực. Vách vực này rất ngang qua mặt đất, đối diện khoảng ngàn trượng. Cách khoảng cách này đối với người thường thì như một cái lệch trời, nhưng với đám người tần quân thì không tính là gì. Mạc Huyền Tử trầm giọng nói, khoan bay qua đã. Mạc Huyền Tử cẩn thận quỳ dạp dưới đất mà bò tới sát vách đá, lặng lẽ thò đầu ra dòm. Nhìn Mạc Huyền Tử chu cái mông lên, mọi người khóe môi co giật. Tiểu tử này thực sự hoàn toàn không chú trọng gì đến hình tượng. Nam Tố Tiên Tử thì xoa chán, quá mất mặt rồi, mất mặt đám thiên kiêu bọn họ. Cục khi nhỏ giọng nói, có vẻ như bên dưới có thứ gì đó. Tù mệnh ngục này đầy dễ cấm chế cho nên khó mà khuếch tán được thần thức ra, chỉ sơ sẩy thôi chỉ kích phát ra cấm địa và dẫn tới tai họa. Rất nhanh, Mạc Huyền Tử đứng lên ngoắc tay, đi, mau lên, con đó chắc còn đang ngủ. Mọi người thầm thắc mắc là cái gì mà khiến Mạc Huyền Tử là một nhập thánh cảnh hậu kỳ kiêng rẻ như vậy. Đoàn người cùng hắn bay về hướng đối diện, tần quân quay qua vực sâu, cúi đầu nhìn thấy hiệp cốc này sâu không thấy đáy, đen ngòm giống như tùy thời có đổ vật xông ra. Tần quân đã trải qua sóng to gió lớn mà cũng thấy trong lòng bất an. Rốt cuộc thì tù mệnh ngục này còn ẩn giấu bao nhiêu tồn tại khủng bố nữa. Qua bao nhiêu năm tháng những tồn tại này còn chưa chết, thật khó mà tưởng tượng được bây giờ họ mạnh cỡ nào. May mà thứ trong hiệp cốc không có xông ra, đoàn người họ mới bình an đáp xuống đất. Mạc Huyền Tử liền vỗ ngực cười nói, may ghê. Trăm năm trước thứ đó táp một cái cắt đứt mất nửa người của Đoạn Phong Đao, rất là hung tàn. Bất giác thì Đoạn Phong Đao đã trở thành thước đo tính toán thực lực của tất cả sinh linh và oan hồn trong tù mệnh ngục. Thứ có thể đánh bại được Đoạn Phong Đao thì chắc chắn vô cùng khủng bố, vì bản thân gã đã là nửa bước hiển thánh rồi. Mọi người tiếp tục đi tới, phía trước là một hoang mạc bao la, tiếng nước chảy đến từ phía trước nhưng lại chả thấy con sông nào. Bọn họ mới đi ra được vài chục thước thì ống, chợt có tiếng giống rung trời vang lên, làm mặt đất run lên bẩn bật. Một cái móng vuốt xương trắng thỏ ra từ hiệp cốc chụp vào vách đá, làm đá vụn bay đầy. Một khúc xương ngón tay thô to như một cái cây lớn. Nhóm người tần quân giật mình ngoái đầu lại. Một bộ xương trắng lớn bò lên, trên người còn dính một chút thịt. Đầu thì chỉ có một tròng mắt còn liên tục đảo tròn, trông cực kỳ rùng rợn. Tần quân liền nhau mắt nói, Bạch Cốt Mệnh Quân. Đây đã là lần thứ ba tần quân gặp Bạch Cốt Mệnh Quân rồi. Một lần là trong Hắc Hải Vương Kình ở Nam Tận Hải, một lần thì ở bên Thi Hoàng Điện. Bạch Cốt Mệnh Quân này vốn là đến từ trời sao, gặp nó ở trong tù mệnh ngục thì cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nhưng con Bạch Cốt Mệnh Quân này khác với những con trước, từ hơi thở khủng bố hơn thì bề mặt xương của nó có nhiều sợi đen như là sợi titan vậy, càng nhìn âm trầm và kinh dị. Có hai nhúm lửa màu xanh cứ lắc lư ở trên hai vai của nó. Mạc Quyền Tử chửi thề, sao cái con này lại tỉnh lại làm chi vậy? Mạc Quyền Tử liền lấy ra một cây dù báu lấp lánh ánh vàng như một ngọn lửa bao vây cây dù vậy. Cường Lương nhẹ giọng nói, hiển thánh cảnh sơ kỳ. Đám người liền biến sắc mặt, một bộ xương mà có tu vi hiển thánh cảnh ư? Nhìn khắp 3000 thế giới đạt tới hiển thánh cảnh thì đều là tiên tôn, có thể thấy là cảnh giới này rất hiếm hoi. Ở trong tù mệnh ngục giấu một cường giả hiển thánh cảnh, hèn gì mà Thương Hoa tiên tôn cũng không dám đi dọn dẹp tù mệnh ngục. Tần Quân lắc đầu cười nói, giải quyết nó đi. Cường Lương gật đầu bước ra chắn trước mặt mọi người, thân hình khôi ngô đứng trước Bạch Cốt Mệnh Quân vẫn là nhỏ bé, nhưng Cường Lương lại phát ra khí thế mạnh hơn nó, một khí phách vô địch. Bạch Cốt Mệnh Quân mở miệng, Cực Viêm Ma Thần. Tần Quân biến sắc mặt, những người khác cảnh giác nhìn quanh, tưởng là có sinh linh nào tên là Cực Viêm Ma Thần ẩn núp đâu đây. Bạch Cốt Mệnh Quân nhìn Tần Quân chằm chằm, trong mắt đảo như giang lạc, thiên đạo không dung, sinh linh hỗn độn. Ma Quyền Tử lẩm bẩm, dường như nghĩ đến điều gì làm gã lộ ra vẻ sợ hãi. Cực Viêm Ma Thần không lẽ là chủng tộc mạnh nhất trong truyền thuyết? Mắt của Nam Tố Tiên Tử thì tràn đầy bất an lẩm bẩm, không thể nào, chẳng phải Cực Viêm Ma Thần đã bị diệt tộc từ mấy chục vạn năm trước rồi sao? Chỉ còn sót lại một Cực Viêm Ma Thần Cơ Vĩnh Sinh cũng bị Thương Hoa Tiên Tôn giết nốt. Cực Viêm Ma Thần rất nổi tiếng trong vũ trụ trời sao, họ được gọi là chủng tộc mạnh nhất bởi vì quá mạnh cho nên mới chọc cho thánh môn ra tay. Trận chiến ấy đã khiến cho rất nhiều sinh linh biết được sự cường đại của thánh môn, đó là tồn tại nằm trên cả ma minh. Mặt của Tần Quân lạnh như băng, Không ngờ Bạch Cốt Mệnh Quân này lại nhận ra huyết mạch của hắn. Người khác chỉ biết huyết mạch của Tần Quân là mạnh, không có nhiều người nhận ra được đó là Cực Viêm Ma Thần. Một bàn tay là đếm hết số người biết. Tần Quân trầm giọng nói, giết nó đi. Việc Cực Viêm Ma Thần không thể tiết lộ, tuy kiếp trước của Tần Quân không hiểu nhiều về Cực Viêm Ma Thần tộc, vì lúc bị diệt tộc thì hắn còn là một đứa sơ sinh. Trong ký ức xa xưa hắn chỉ nhớ có một cái tên thôi, Cờ Bất Bại. Tên này là của phụ thân hắn, nhưng cũng rất mơ hồ. Cường Lương liền đáp, được, rồi sải bước xông thẳng vào Bạch Cốt Mệnh Quân. Động là như gió mạnh làm núi rung đất nứt, chớp mắt Cường Lương đã đến trước mặt của Bạch Cốt Mệnh Quân, làm cho Bạch Cốt Mệnh Quân giật mình, con người co rút lại. Bạch Cốt Mệnh Quân còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm tay phải của Cường Lương đã móc ra từ bên hông. Bùm một tiếng, vang lên tiếng nổ khủng bố khiến mọi người ù tai. Cuồng phong gào thét, vách vực nút sụp xuống. Bạch Cốt Mệnh Quân nhìn như không thể phá vỡ, chớp mắt liền nát bấy. Nó hét thảm một tiếng, hai tay che mặt. À, đây là lực lượng gì? Không thể nào, tại sao lại có hơi thở hỗn độn? Tiếc rằng bất lực, Bạch Cốt Mệnh Quân còn chưa nói hết câu đã biến thành tro bụi. Đất hoang ở vách vực đối diện vỡ ra như tờ giấy rách, dường như một nửa thế giới đã bị cú đấm của Cường Lương hủy diệt. Lôi điện liên tục giáng xuống, bỗng chốc bị gió to thổi đi, đá vụn và xương vụn nhiều không đếm xuể bay tung đầy trời, tiếng gầm rú không ngớt bên tai, hú hú. Từng tiếng quỷ gào vang lên khiến cảnh tượng như diệt thế càng thêm hãi hùng khiếp vía. Mạc Huyền Tử mặt thộn ra nhìn bóng lưng của Cường Lương. Thần ơi, lực lượng gì thế này? Nhìn theo hướng ánh mắt của Mạc Huyền Tử thì Cường Lương là đang đưa mặt hướng về đằng trước, từng vòng sóng khí kéo dài tới tận đường chân trời, làm cả khung trời giống như bị hắn đánh nứt ra thành một cái đại động rất dài vậy. Chỉ một đấm hết sức bình thường. Phục Hy và Triệu Công Minh cũng xanh mặt mà nhìn, mỗi lần thấy Cường Lương ra tay là họ lại một lần thoát tim, dù là họ đứng chung trận doanh với gã. Tâm tình của Phục Hy là khó chịu nhất, nếu y có thể phục hồi đỉnh cao thì Cường Lương làm gì có cơ hội mà khoe mẽ. Thân phận Hy Hoàng hay là Á Thánh nhân tộc thì Phục Hy cũng đều rất mạnh, chỉ dừng bước ở ngưỡng cửa của Thánh nhân thôi. Mặt Tần Quân không biểu tình, đang định xoay người bước đi thì có vô số xương vụn từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, khí thế siêu cấp khủng bố tràn ra. Tiếng giống động trời của Bạch Cốt Mệnh Quân lại vang lên. Ống, Bạch Cốt Mệnh Quân ngưng tụ xương trắng lại hiện hình, đầu đội trời chân đạp đất nhìn xuống Cường Lương, trong tròng mắt đảo tròn tràn đầy sát ý. Dù gì cũng là hiển thánh cảnh, sao Bạch Cốt Mệnh Quân có thể bị tiêu diệt trong vòng một nốt nhạc cho được? Mạc Huyền Tử nhìn thấy mà tim đập chân run, hỏi, chúng ta có nên bỏ chạy hay không đây? Mặc dù Huyền Tử là nhập thánh cảnh hậu kỳ nhưng lại không nhìn thấu được hiển thánh cảnh, không cách nào phân biệt được Bạch Cốt Mệnh Quân và Cường Lương bên nào cảnh giới cao hơn. Nhưng nhìn Bạch Cốt Mệnh Quân bị tàn xương nát thịt mà có thể hồi phục lại, làm trong lòng Mạc Huyền Tử sinh ra sự sợ hãi bất an. Nam Tố Tiên Tử không nói chuyện nhưng mắt lại lộ ra một tia khó hiểu. Nàng là người thận trọng nhạy bén, chú ý thấy Bạch Cốt Mệnh Quân cứ nhìn Tần Quân chằm chằm, cộng với lời của Bạch Cốt Mệnh Quân đã nói, làm Nam Tố Tiên Tử suy nghĩ vẩn vơ. Nàng suy nghĩ rất sâu xa, hay là Tần Thiên Đế và Cực Viêm Ma Thần có quan hệ gì? Nguồn gốc truyền thuyết Cực Viêm Ma Thần rất xa xưa, nhưng Cực Viêm Ma Thần không có xưng bá ở vũ trụ trời sao? Không phải là vì Cực Viêm Ma Thần tộc này yếu, mà chỉ vì họ ít đi. Ít khi đi vào 3000 đại thế giới mà bọn họ độc lập ở một giới khác. Truyền thuyết hỗn độn sơ khai Cực Viêm Ma Thần đã xuất hiện rồi, là một trong những sinh linh của hỗn độn. Rồi hỗn độn tan vỡ, thiên đạo lập ra, sinh linh của 3000 thế giới. Lúc này sinh linh hỗn độn mới hạ màn, nhưng Cực Viêm Ma Thần là một số ít ỏi sinh linh hỗn độn vẫn được sống tiếp. Đáng tiếc là sinh linh hỗn độn lại không được thiên đạo thừa nhận. Cường Lương hử lạnh một tiếng, cái thứ ghê tởm. Trong con mắt thẩm mỹ của Vu tộc thì Bạch Cốt Mệnh Quân này quá xấu xí, bởi vậy mà thấy nó lại phục hồi, Cường Lương lại cực kỳ tức giận. Nếu như không diệt được Bạch Cốt Mệnh Quân thì cái mặt gã biết giấu vào đâu. Cường Lương giơ tay phải cao ngang người, lôi điện lượn lờ trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây trường mâu dài 10 trượng. Thân thể Cường Lương mới cao có 1 trượng thôi, trông như một cái cột điện mà nằm trong tay một đứa trẻ con vậy. Hơi thở nguy hiểm như diệt thế khuếch tán ra từ cây lôi mâu, mọi người giật mình thụt lùi lại. Bạch Cốt Mệnh Quân giống to, Cực Viêm Ma Thần, thiên đạo không dung. Thanh âm như sấm sét vang vọng khắp thiên địa. Ở phương xa, Đế Thiên Vô đang bay đi cũng nghe thấy, gã dừng lại, cau mày nhìn về hướng bên này. Ok, rất có thể là cái thân phận Cực Viêm Ma Thần của Tần Quân sẽ bị bại lộ ở trong cái tù mệnh ngục này, và cũng không biết là hắn sẽ giải quyết chuyện đó như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu vào phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nhé. Đọc khán cả tiếng rồi. Bye bye các thím. Nếu các thím mà có thời gian thì cho mình xin một like, một share và có thể comment ở chỗ dưới để chúng ta tăng tương tác. Cứ mỗi lần tôi nói thì các ông tương tác được 1-2 ngày, thậm chí là chỉ tăng được vài người, xong sau đó lại thôi, các ông lười thế nhở. Bye bye mọi người nhé.